Chương 676, tiến về thất trọng thiên. Kỳ thật nói như thế nào đâu, Trần Mạch cảm thấy rất không có ý tứ. Cùng Lâm Khả Hân cư ở cùng một chỗ, dưới tình huống bình thường, một ngày tiếp xúc thời gian cũng chính là 1-2 giờ mà thôi, thời gian còn lại hoặc là ngủ, hoặc là tại trò chơi, nhất là trong khoảng thời gian này, tại trò chơi thời gian quá dài thế nhưng là, trong trò chơi hắn lại không dám rời đi quá lâu, cũng là bởi vì hiện tại tiến vào đến lục trọng thiên hắn mới dám, cho nên Trần Mạch thật cảm thấy rất thật xin lỗi Lâm Khả Hân. Thế nhưng là Lâm Khả Hân là thật cảm thấy không có gì, nàng càng quan tâm là Trần Mạch thân thể, quá mệt nhọc. Nàng cũng biết, ở trong game nếu như thường xuyên độ cao tập trung đi chiến đấu hoặc là làm gì, bên dưới thời điểm thân thể là thật rất mệt mỏi, mà lại tuy nhiên nhìn như ngươi trong hiện thực kỳ thật đang ngủ, nhưng ngươi nếu như không có bên dưới, kỳ thật đầu óc của ngươi căn bản là không có ở nghỉ ngơi, thật giống như ngươi đang ngủ, nhưng kỳ thật ngươi làm một đêm ngộng, buổi sáng ngươi sẽ rất mệt mỏi. Đây là một cái đạo lý trải qua không thường thường cùng nhau chơi đùa, nói chuyện phiếm cái. Dì Lâm Khả Hân không phải rất quan tâm, nàng có thể cho Trần Mạch mỗi ngày nấu cơm ăn thì rất thỏa mãn, nhưng là nàng càng lo lắng chính là Trần Mạch cố gắng như vậy về sau thân thể có ăn hay không đến tiêu tan. Bất quá giống như xem ra không có việc lớn gì ai. Trần Mạch ca ca, ngươi bây giờ ở trong game làm gì chứ sau khi về đến nhà, Lâm Khả Hân mong đợi hỏi. Đến một cái tên là Minh Giới địa phương, chỗ đó rất nguy hiểm, cho nên ta gần nhất rất ít bên dưới, bởi vì không phải rất yên tâm đi tiểu duyên các nàng ở lại nơi đó. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân tự nhiên không có cái gì phải ẩn giấu. Ngô nguyên lai là dạng này, ảnh ngộng luôn lẩm bẩm ngươi đây. Thì thầm cái gì không có nha, cũng là muốn mang lấy Trần Mạch ca ca cùng nhau ăn cơm cái gì. Khả Hân trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên cùng các nàng cùng nhau ăn cơm nói chuyện trời đất. Trần Mạch gật gật đầu. Ừm, chờ ta đem chuyện này làm xong cần phải liền sẽ không có cái gì thời gian, đến lúc đó còn không có hội đèn lồng sao cùng đi xem. Tốt, Khả Trần Mạch ca ca ngươi nhất định muốn chú ý nghỉ ngơi nha. Trần Mạch gật gật đầu. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Tiến vào Thiên Lâm, Trần Mạch tại Lục Trọng Thiên mua thật là nhiều ăn ngon, sau đó về tới gian phòng. Gian phòng là hai tấm giường, ba cái nha đầu ngủ cùng một chỗ, Lâm Tiểu Vũ ngủ ở một cái khác trương. Trần Mạch đi vào phòng về sau, các nàng đều đã thức dậy, ngồi ở chỗ đó chính trò chuyện đây. Lâm Tiểu Vũ giúp ba cái nha đầu ngược lại dâng trà, sau đó ngồi ở chỗ đó. Thiếu gia đi đâu? Lâm Tiểu Vũ hỏi một câu. Nô đại ca ca nhất định là cho chúng ta mua rất nhiều tốt nhiều ăn ngon. Tiểu Duyên ngọt ngào dính nói. Thiếu gia thật là rất tốt rất tốt. Lâm Tiểu Vũ nhẹ nói. Ừm ân. Ba cái nha đầu liên tục gật đầu. Ngay lúc này, Trần Mạch đẩy cửa ra đi đến. Thiếu gia đại ca ca nhìn đến Trần Mạch tiến đến, các nàng đồng loạt đứng lên. Trần Mạch đem ăn ngon bày tại trên mặt bàn. Đói bụng không, ăn trước đi, ăn hết muốn đuổi đường. Được. Sau khi ăn xong, bọn họ cùng đi đến Lục Trọng Thiên, đi đến Thất Trọng Thiên Thông Thiên Trụ. Trang Tất Phàm đúng là chỗ đó chờ lấy bọn họ. Trần Mạch huynh Trang Tất Phàm đối với Trần Mạch ôm nhất quyền. Trần Mạch hiện tại là không có mang mặt nạ, hắn chỗ lấy nhận ra Trần Mạch là bởi vì bên người mấy cái kia nha đầu. Trần Mạch khẽ gật đầu. Phía trước cũng là Thất Trọng Thiên rồi, cái này minh thần giá trị ngươi cầm lấy. Trang Tất Phàm sau đó đem đại lượng minh thần giá trị chuyển cho Trần Mạch. Ta trước sớm đi lên, đến Thất Trọng Thiên, trừ phi nhiệm vụ thành công, nếu không chúng ta không có bất luận cái gì tiếp xúc. Trần Mạch gật gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch, Trang Tất Phàm chính là vì tìm kiếm một vị vốn không hiểu rõ Thất Trọng Thiên, cùng hắn cũng căn bản không quen biết, tại Thất Trọng Thiên cũng không ai nhìn đến bọn họ quen biết người, cho nên hắn tất không có khả năng tại Thất Trọng Thiên cùng Trần Mạch có bất kỳ tiếp xúc. Vị trí ở đâu? Trần Mạch hỏi. Thất Trọng Thiên trên trăm cái to to nhỏ nhỏ đế quốc, mà ta chỗ đế quốc gọi là Thần Phong Đế Quốc. Thần Phong Đế Quốc diện tích lãnh thổ tương đối bao la, ta chỗ chính là Nam Đế Quốc, ngươi cần phải đi chính là Bắc Đế Quốc cùng Nam Đế Quốc chỗ giao giới, vị kia nữ võ thần thì thủ hộ ở nơi đó. Trang Tất Phàm dừng một chút, sau đó nói, tiến vào Thất Trọng Thiên, chỗ khu vực gọi là Trung ương Đế Quốc, cái chỗ kia là thuộc về một cái trung lập địa phương, bên trong có vô số các đại đế quốc người, đến chỗ đó, sẽ có rất nhiều người mời mới vừa tiến vào Thất Trọng Thiên người đi đến bọn họ đối ứng đế quốc. Ngươi hẳn là cũng có thể gặp được đến mời ngươi tiến vào Thần Phong Đế Quốc Bắc Đế Quốc người, đi theo đám bọn hắn đi hướng Bắc Đế Quốc dễ dàng nhất, nhưng là tiền đề, ngươi muốn xác định bọn họ đi đến địa phương khoảng cách biên cảnh có xa hay không, nếu không ngươi đến lúc đó lại muốn tìm phí rất nhiều thời gian đi đường. Mời tiến vào đối ứng đế quốc xung quân đa số đế quốc là ôm lấy ý nghĩ như vậy, nhưng là nếu như ngươi không muốn xung quân, ở nơi đó sinh hoạt cũng là có thể, cũng có thể theo những người kia tiến về chỗ đế quốc. Dù sao theo Lục Trọng Thiên đi vào Thất Trọng Thiên, lại có người nào là đơn giản đâu, coi như sinh hoạt tại đối ứng đế quốc, một khi cắm rễ, đối ứng thành trì xuất hiện nguy hiểm, kỳ thật rất nhiều người có năng lực đều sẽ ra tay, đây mới là lôi kéo mỗi người chân chính dụng tâm, kỳ thật vẫn là vì đế quốc xuất lực, dù sao thất trọng thiên cũng là như vậy mỗi ngày chiến hỏa bay tán loạn địa phương. Trang Tất Phàm cho Trần Mạch giải thích nói. Trần Mạch khẽ gật đầu. Đại khái hắn là minh bạch người kêu kêu cái gì, cái này người tạm thời không cần phải biết, hiện tại biết đến càng ít, ngươi bại lộ liền sẽ càng ít, làm ngươi đến thần phong đế quốc bắc đế quốc biên cảnh, một cách tự nhiên ngươi liền biết nàng kêu cái gì, nhưng là nhớ kỹ, thời gian của ngươi chỉ có không đến một tháng, nếu không ngươi liền sẽ độc tính bạo phát, thống khổ không chịu nổi. Biết còn có, bên cạnh ngươi mấy cái này nha đầu, ngươi muốn giải quyết như thế nào, ngươi muốn mang theo các nàng sao? Trần Mạch gật gật đầu. Cũng được, mang theo trong người các nàng, đến chỗ đó càng không dễ dàng bị hoài nghi, nhưng là ngươi nhất định sẽ bị chú ý đến, bởi vì các nàng thật xinh đẹp, ngươi hiểu ý của ta không, ta tự có chừng mực. Tốt đã Trần Mạch huynh ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi, vậy ta thì đi lên trước sau này còn gặp lại. Nói xong Trang Tất Phàm bước vào thông thiên trụ bên trong. Thiếu gia ngươi thật muốn đi nơi đó sao? Lâm Tiểu Vũ lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Đã đáp ứng chuyện của người khác vậy sẽ phải làm đến, mà lại, thống một đế quốc không có gì không tốt ta, Trần Mạch nói ra. Thế nhưng là sẽ rất nguy hiểm, tuy nhiên thiếu gia rất lợi hại, nhưng Tiểu Vũ nghe nói thất trọng thiên người vô cùng mạnh, nhất là vị kia nữ tướng quân, vừa mới công con trước đó cũng đã nói nàng rất lợi hại. Tiểu Vũ sợ thiếu gia. Lâm Tiểu Vũ cắn cắn môi đỏ lo lắng nói. Không có việc gì. Trần Mạch cũng không cùng với nàng có giải thích quá nhiều. Tại Trần Mạch xem ra, ngươi đi đến một chỗ, gặp một người, gặp một việc, vậy cũng là ông trời chú định.